Chào mừng các bạn đến với cả kênh Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Trước khi mà bắt đầu vào bộ truyện thì mình xin nói qua một chút, đó chính là về không gian và thời gian của truyện để cho một số bạn dễ mường tượng. Về phần không gian của truyện thì tác giả đã sử dụng những từ ngữ như là tinh cầu, tinh không, đám vân tinh rồi vân vân. Thì tất cả những ai đã từng đọc qua những kiến thức cơ bản về thiên văn và vũ trụ thì đều hiểu là tác giả đang mô tả không gian của truyện giống hệt như là không gian của vũ trụ của chúng ta vậy. Ở trong tinh không của vũ trụ thì có vô số các tinh cầu, có nghĩa là các hành tinh, rồi thì các đám vân tinh, các đám bụi khí vân vân. Nói chung thì khung cảnh của truyện rất là bao la rộng lớn, giống hệt như là vũ trụ của chúng ta vậy. Mà vũ trụ thì đã tồn tại được hàng tỷ năm. Các hành tinh trong vũ trụ thì cũng được hình thành từ hàng tỷ năm trước. Đến các tiểu hành tinh mới đây thì cũng được hình thành từ hàng triệu năm trước rồi. Chính vì vậy, khái niệm về thời gian ở trong tinh không vũ trụ thì không thể tính theo ngày, theo tháng được. Đồng dạng như vậy thì ở trong truyện, khi mà Vương Lâm có thể bay vào tinh không, từ tinh cầu này rồi bay được đến tinh cầu khác, thì việc tác giả miêu tả về thời gian có sự nhảy vọt như là vài chục năm sau, vài trăm năm sau, hoặc có thể lên đến vài nghìn năm sau, thì chúng ta có thể hiểu được nếu mang nó đặt ở tương quan với cả vũ trụ bao la của chúng ta. Đó là tất cả những cái gì mà mình muốn giải thích về không gian cũng như là thời gian của truyện cho những bạn mà chưa nắm rõ được, để các bạn thấy được rằng là cái không gian và thời gian của truyện này nó thực sự là rộng lớn đến mức độ nào. Rồi, và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập 115 của bộ truyện Tiên Nghịch. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Người Đọc Truyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng bắt đầu vào bộ truyện. Lại nói vào lúc này, một đạo cầu vồng giống như là lưu tinh đang bay đi như là tiên bắn trong tinh không bên ngoài Chu Tước Tinh. Đạo cầu vồng kia thì chính là một cái la bàn. Mặc dù nó bị thiếu mất một góc nhưng tốc độ lại rất là nhanh. Và lúc này đây thì Vương Lâm đang ngồi trên la bàn, còn Tư Đồ Nam thì đang khoanh chân ngồi bên cạnh. À, cuối cùng thì cũng có một ngày phải nói lời tạm biệt. Mà không phải tiền bối muốn làm thân vương ở trên Phượng Loan Tinh chứ? Tư Đồ Nam vừa nghe thấy hai chữ thân vương thì lập tức cười ha hả mà nói. À, đúng vậy, sao ngươi biết vậy? Đó chính là mục tiêu của lão tử đó. Vương Lâm mỉm cười. Tinh la bàn bên dưới bay thẳng về phía hư vô ở bên trái, dựa theo mục tiêu của Tư Đồ Nam chỉ ra trên tinh đồ. Tiền bối, lão đi qua giao dịch tinh từ mấy vạn năm trước, bây giờ không biết còn tồn tại hay không vậy? Vương Lâm hỏi. Tư Đồ Nam trầm ngâm một lát rồi nói, chắc là vẫn còn thôi. Đó là tinh cầu tự do buôn bán mà, nghe nói là đã tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ cần không gặp phải biến cố lớn thì chắc chắn là vẫn còn. Ở đó thì có đủ loại pháp bảo và tài liệu. Người vào đó thường là những tu sĩ ở tất cả những tinh cầu tu chân nên cực kỳ náo nhiệt đó. Năm xưa nhớ lại ta và Diệp Vô Ưu đã từng đến đó một lần để trao đổi một số bảo bối. Vương Lâm gật đầu. Lần này hắn đi đến giao dịch tinh, thứ nhất là muốn tiễn chân Tư Đồ Nam. Lão đi vào đó chính là để mua một số dụng cụ dùng để đi lại trong tinh không. Thứ hai là Vương Lâm muốn đi đến đó xem có mua được một số tài liệu sửa chữa, hoàn thiện tinh la bàn này hay không. Tinh la bàn quán dù sao thì cũng không phải là chính phẩm, bên trong nó vẫn còn thiếu một số vật liệu. Nếu như là có tài liệu thì Vương Lâm sẽ tế luyện tinh la bàn để nó trở nên hoàn chỉnh. Như vậy ngoài việc tốc độ tăng lên, nó sẽ có thêm thuộc tính công kích nữa. Sau khi bay được vài ngày, từ xa Vương Lâm đã nhìn thấy một tinh cầu nhỏ. Đây thì không phải là giao dịch tinh trong lời nói của Tư Đồ Nam, mà chính là Nguyệt Tinh ở bên ngoài Chu Tước Tinh. Bản tôn quán thì đang yên lặng ngồi chờ ở chỗ này. Khi mà tinh la bàn bay đến Nguyệt Tinh, bản tôn đang ở một chỗ rất là sâu ở trong lòng đất, đột nhiên mở to hai mắt rồi tung ra một quyền. Chỉ thấy những vết nứt giống như là nhiều ác long từ sâu trong lòng đất đột nhiên hướng thẳng về phía trước. Trong những tiếng kẹt kẹt, từ một thung lũng trên Nguyệt Tinh đột nhiên truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Cùng với lúc đó thì một đạo hắc ảnh chợt lóe lên rồi bay thẳng lên bầu trời. Một người với mái tóc màu đỏ tung bay, gương mặt sắc nhọn như đao lộ ra vẻ cương nghị. Ba điểm tinh cầu chậm rãi xoay chuyển trên mi tâm quán lộ ra cảm giác yêu dị. Đặc biệt là đôi mắt dày đặc hàn quang của hắn, giống như là một khối băng lạnh ngàn năm vậy. Trên làn da màu đồng cổ của hắn thì dày đặc những hoa văn lộn xộn, khiến cho làn da trở nên thô ráp. Nhưng làn da sần sùi lại khiến cho cơ thể hắn toát ra một vẻ hoang dã. Bản tôn lúc này giống như là một con hung thú từ thời viễn cổ, vô cùng kiêu ngạo. À, Tư Đồ Nam trở nên kinh ngạc. Tuy lão đã nghe được Vương Lâm nói về chuyện của bản tôn, nhưng đây lại là lần đầu tiên gặp mặt. Tư Đồ Nam liếc mắt nhìn qua, với kiến thức của lão thì cũng cảm thấy chấn động trong lòng. Tốt, tốt lắm. Hai mắt của Tư Đồ Nam trở nên sáng rực. Sau khi ánh mắt lạnh lẽo của bản tôn nhìn thấy Tư Đồ Nam thì hòa hoãn trở lại. Hắn gật đầu rồi bước thẳng lên tinh la bàn. Tư Đồ Nam nhìn bản tôn rồi lại nhìn sang Vương Lâm. Lão gật đầu nói, tốt, tốt lắm. Với tu vi của ta thì rất khó nhìn ra các ngươi là một thể đó. Như thế này thì ta yên tâm rồi. Chắc chắn là sau khi hợp thể thì tu vi của ngươi sẽ tăng thêm một tầng đó. Vương Lâm mỉm cười nói, nếu ta hợp thể với bản tôn sẽ đạt đến anh biến trung kỳ đó. Cơ thể bản tôn lúc này khẽ động rồi dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm khẽ động. Sau một lúc lâu thì hai mắt của hắn mới lộ ra một tia hàn quang. Hắn nắm chặt lấy bàn tay bình thản mà nói, loại cảm giác này tuyệt vời. Sau khi mà Vương Lâm dung hợp với cả bản tôn xong thì tinh lạ bàn lại tiếp tục bay về phía giao dịch tinh. Thoáng một cái thì đã qua một tháng. Trong một tháng này Vương Lâm và Tư Đồ Nam thì cũng không nhàn rỗi. Tư Đồ Nam đem tất cả những loại pháp thuật thần thông lão biết dạy hết cho Vương Lâm. Trừ lần đó ra thì hai người đấu pháp với nhau rất là nhiều lần. Lúc bắt đầu Tư Đồ Nam còn áp chế tu vi để có thể đánh ngang với cả Vương Lâm nữa. Tu vi tương đồng, không sử dụng pháp bảo mà thi đấu bằng pháp thuật thì những nhược điểm của Vương Lâm lộ ra ngay lập tức. Trong tay của Tư Đồ Nam thì có đủ loại pháp thuật được thi triển ra liên tục. Mặc dù lão không sử dụng pháp bảo nhưng mà cũng rất là mạnh. Lúc này thì Vương Lâm tuy có bản tôn nên không đến nỗi phải thua, nhưng cũng rất là chật vật. Dưới sự chỉ bảo của Tư Đồ Nam, Vương Lâm dần biết sử dụng các loại pháp thuật mà trước đây chưa từng sử dụng qua. Hơn nữa sau khi mà được Tư Đồ Nam truyền thụ pháp thuật, hắn đã có thể đánh ngang tay với lão. Sau đó thì Tư Đồ Nam đề cao tu vi hạn chế ở mức anh biến hậu kỳ. Dưới tình huống không sử dụng pháp bảo thì Vương Lâm tất nhiên sẽ không địch lại. Nhưng Tư Đồ Nam lại nói, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi với cả tu sĩ anh biến hậu kỳ và tu sĩ vấn đỉnh quá ít. Cho nên nếu đối mặt với cả loại tu sĩ đại thần thông này, ngươi sẽ không thể phát huy được toàn bộ sự nhạy bén của mình đâu. Nếu muốn nắm chặt thời cơ thì bây giờ phải cảm nhận uy áp của đám tu sĩ này, rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu đi. Khi mà Vương Lâm nghe xong thì cảm thấy tỉnh ngộ. Hắn cẩn thận quan sát, dần dần càng trở nên nhạy bén hơn, linh động hơn. Cuối cùng thì Tư Đồ Nam tăng tu vi lên vấn đỉnh sơ kỳ. Với tu vi này thì diệt Vương Lâm vô cùng đơn giản, nên lão chỉ yêu cầu Vương Lâm tránh né và chạy trốn thôi. Những kiểu rèn luyện như thế này thì cực kỳ tàn khốc. May mà sau khi Vương Lâm và bản tôn dung hợp lại thì cơ thể đã đạt đến một đẳng cấp của tam tinh cổ thần. Nếu không hắn sẽ liên tục dính đòn mà trọng thương mất. Tư Đồ Nam thì cũng thấy được điều này, nên lão hung hăng rèn luyện cho Vương Lâm. Một tháng tuy ngắn nhưng mà Vương Lâm cũng thu được rất nhiều tiến bộ. Và một ngày thì trước mắt Vương Lâm đã xuất hiện một tinh cầu tu chân màu xanh. Một vòng tròn sáng bao quanh tinh cầu tỏa ra những tia sáng êm dịu. Ánh mắt của Tư Đồ Nam lóe lên, lão nhìn chằm chằm về phía tinh cầu tu chân màu xanh trước mặt này. Thần thức khổng lồ điên cuồng phóng tới rồi kéo dài lên trên tinh cầu. Một lúc sau thì lão thu hồi thần thức, cương quyết nói, tốt, trên giao dịch tinh này thì vẫn giống như là năm xưa khi mà lão tử rời đi. Thay đổi lớn nhất lần này, đến đây chẳng có người nào tu vi mạnh bằng lão tử cả. Hay quá, như vậy thì còn mẹ nhà nó, lão tử phải đoạt tháp mới được. Lão tử đã đến đây thì phải chiếm lấy nó thôi. Vô Lâm cười khổ, tinh la bàn hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng vào trong tinh cầu tu chân. Vòng sáng êm dịu kia không có bất kỳ một tác dụng ngăn cản nào. Khi mà tinh la bàn bay qua thì nó lập tức mở ra một con đường. Tinh la bàn phá không bay đi, tiến thẳng vào trong tinh cầu tu chân. Đúng vào lúc này thì từ xa đột nhiên phóng thẳng đến ba đạo cầu vồng với tốc độ cực nhanh. Tư Đồ Nam trừng mắt, lão quét mắt về phía ba người ở phương xa rồi quát lớn một tiếng. Hả? Cút đi chỗ lão tử! Ba đạo cầu vồng kia đột nhiên khựng lại rồi quay đầu bỏ đi. Tư Đồ Nam cười lên ha hà. Cơ thể lão lóe lên rồi nhảy từ trên linh tinh la bàn xuống, bay về phương xa. Lão truyền âm nói, Vương Lâm, lão tử đi chém giết nghịch ngợm một lúc đây. Ngươi cứ đi dạo tự nhiên đi, ba ngày sau ta sẽ đi tìm ngươi. Khi mà giọng nói của Tư Đồ Nam vừa truyền vào trong tai thì hình bóng của lão đã tan biến khỏi tầm mắt của Vương Lâm. Vương Lâm thu hồi lại tinh la bàn. Hắn tiến một bước về phía trước, cả người hóa thành một làn khói xanh bay đi như là tiên bắn. Trên tinh cầu này thì có một đại dương rộng lớn chiếm hơn phân nửa diện tích. Từng cơn gió biển thổi tới đập thẳng vào mặt Vương Lâm. Từng cơn sóng quặn trào trên mặt biển xanh khiến cho Vương Lâm hít thở cảm thấy không khí rất là ẩm ướt. Cơ thể hắn đột nhiên lóe lên như là một ánh điện rồi nhanh chóng bay thẳng về phía đất liền. Thần thức hắn đảo qua, tất cả những biến động trong phạm vi vạn trượng đều hiện rõ trong đầu của hắn. Đất liền ở phương xa thì ngày càng gần. Chỉ trong nháy mắt thì Vương Lâm đã đặt chân lên mặt đất. Thần thức quán đảo qua thì phát hiện ở phía trước có một tòa thành khổng lồ giống như là mãnh thú nằm sấp ở trên mặt đất vậy. Đây chính là Minh Hồng Thành. Minh Hồng Thành là một tòa thành khổng lồ trên tinh cầu. Trong thành không có một người nào là phàm nhân cả, tất cả đều là người tu chân. Trong thành thì những cửa hàng mọc lên san sát. Ở phía tây còn có một quảng trường khổng lồ. Ở đây có rất nhiều tu sĩ đến từ tinh không lấy linh thạch ra để đổi lấy một số thứ khác. Những thứ được bán ra ở chỗ này có thể dùng bảo vật hoặc là linh thạch để đổi. Trong Minh Hồng Thành thì có rất nhiều tu sĩ. Họ như là những con thoi xuyên qua xuyên lại ở các cửa hàng. Đặc biệt là chợ buôn bán tự do ở phía Tây thì lượng người mua kẻ bán dày đặc. Trong phạm vi thành Bắc thì có rất ít tu sĩ. Nhưng chỗ này lại là nơi tập trung của những cửa hàng xa hoa nhất. Ở đây tổng cộng có 9 gian hàng, gian nào cũng được xây dựng đẹp đẽ giống như là tiên giới. Tiểu nhị ở bên trong thì tu vi cũng rất là cao. Đặc biệt là cửa hàng thứ 9, có thể nói là đệ nhất ở Minh Hồng Thành. Và lúc này thì ở cửa thành Đông, có một người thanh niên mặc đồ xanh từ ngoài đi vào trong. Hắn có vóc người cao ráo, tóc dài buộc ở sau đầu, thoáng nhìn hết sức là phóng khoáng. Người này thì chính là Vương Lâm. Sau khi đưa ra một khối linh thạch, hắn liền đi thẳng vào trong thành. Lúc này ánh mắt của hắn đang đảo qua từng cửa hàng một. Mục tiêu của Vương Lâm thì rất là rõ ràng. Hắn cần mua hai loại vật liệu khác nhau để sửa chữa tinh la bàn. Hai loại vật liệu này thì chắc chắn là không dễ dàng tìm thấy được ở những chỗ bình thường như thế này. Vương Lâm vừa đi vừa đảo mắt qua từng cửa hàng. Chốc chốc hắn lại ngừng bước nhìn vài lần rồi lại đi. Đi đến gian hàng thứ 7 thì đột nhiên Vương Lâm quay người lại. Hắn nhìn về phía một người thanh niên nhỏ con đang đi ở phía sau mình. Người thanh niên này thì vẫn âm thầm đi theo Vương Lâm từ khi hắn bước chân vào thành. Người thanh niên kia thấy Vương Lâm nhìn lại thì cũng không hề sợ hãi. Ngược lại hắn còn nở ra một nụ cười rạng rỡ, rồi nhanh chóng cất bước đi đến trước mặt Vương Lâm ba trượng, sau đó ôm quyền nói: Xin hỏi, tiền bối có phải lần đầu tiên đi đến Minh Hồng Thành không phải? Tu vi của người này là Nguyên Anh Hậu Kỳ, hắn chưa hóa thần. Sao, có chuyện gì sao? Vương Lâm bình thản hỏi. Trên mặt người thanh niên thì vẫn mang theo một nụ cười, nhưng mà trong lòng hắn lại cực kỳ căng thẳng. Khi mà Vương Lâm mới bước chân vào thành thì hắn đã phát hiện đây chắc chắn là người lần đầu tiên đi vào chỗ này. Phải biết rằng Minh Hồng Thành đã trải qua một lần sửa chữa. Phần lớn thì mọi người đều đi vào từ cửa Tây, bởi vì khoảng cách từ chỗ đó đến chợ tự do gần nhất, có rất nhiều cửa hàng với rất nhiều loại bảo bối. Và trong những cửa hàng đó có thể mua được một số thứ với giá cả rẻ hơn một chút, nhưng rất khó phân biệt được thật giả. Muốn mua được hàng tốt thì người mua phải có kiến thức. Còn những người đi vào từ cửa Đông, nếu không phải là người đầu tiên đi vào thành thì cũng là những khách hàng lớn. Người thanh niên lúc này vội vàng nói: Tiền bối, vạn bối tên là Lý Đan Nam, từ nhỏ thì đã sống ở trong Minh Hồng Thành rồi. Nếu như đây là lần đầu tiên tiền bối đến nơi này thì có vạn bối chỉ dẫn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đó. Chỉ cần ngài bỏ ra 10 khối thượng phẩm linh thạch thôi. Võ Lâm nhìn qua người thanh niên, hắn hơi trầm ngâm rồi gật đầu. 10 khối thượng phẩm linh thạch cũng không phải là ít, có thể mua được một số pháp bảo và đan dược cấp thấp. Nhưng năm xưa trước khi mà Vương Lâm đi chu tước mộ đã vơ sạch toàn bộ linh thạch của tiên di tộc, vì vậy mà lúc này hắn đã trở nên cực kỳ giàu có. Lý Đan Nam vội vàng cung kính nói: Tiền bối, không biết là ngài muốn tìm pháp bảo nào, tiên ngọc hay là tài liệu, hoặc là một số chú ngữ ký hiệu, thần thông pháp thuật chẳng hạn. Vẻ mặt của Vương Lâm thì vẫn như thường, bình thản mà nói: Ta muốn mua khôn mộc thạch, ngươi biết thứ này chứ? Khôn mộc thạch? Lý Đan Nam tỏ ra suy tư. Một lúc sau thì hai mắt hắn đột nhiên trở nên sáng rực mà nói: Khôn mộc thạch thuộc tính mộc, nhưng sống trên nham thạch, 10 năm mới mọc ra một tấc, đúng không vậy? Vương Lâm cảm thấy kinh ngạc. Người này có thể biết khôn mộc thạch quả nhiên là có kiến thức phi phàm. Phải biết rằng khôn mộc thạch là một loại vật liệu dùng để tế luyện tinh la bàn cổ, được ghi lại trong ký ức cổ thần Đồ Ti. Bộ tộc cổ thần nói chung thì cũng không cần phải sử dụng tinh la bàn, bởi vì cơ thể của bọn họ có thể đi qua lại được giữa tinh không. Chỉ có một số địa phương đặc thù hoặc là những tộc nhân cấp thấp mới sử dụng những vật này thôi. Tinh la bàn của bộ tộc cổ thần cũng có chút khác biệt so với những la bàn bây giờ của tu chân liên minh. Hắn phải dùng một số vật liệu và thủ pháp đặc thù mới có thể tế luyện được. Một khi thành công thì tốc độ và uy lực sẽ cao hơn gấp mấy lần so với cả tinh la bàn bây giờ. Giờ đây vẻ mặt của Lý Đan Nam trở nên lúng túng. Hắn do dự một chút rồi nói: tiền bối à, thứ đó thì ta chỉ nghe người ta nói qua mà thôi. Ở chợ tự do có người bán nhưng giá cả rất cao đó. Hơn nữa vật này ngoài việc có thể tăng tốc độ phi kiếm thì chẳng còn tác dụng nào khác, cho nên chẳng ai mua đâu. Sau đó người bán loại gỗ này mới gửi lại cho một số người bạn trong chợ bán dùm. Nếu như là tiền bối muốn thì tệ hạ sẽ dẫn đường. Nhưng tiền bối, giá cả của nó cao lắm đấy. Nếu không phải việc cần thiết thì nên thay đổi một số tài liệu khác, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao? Ta tự có chỗ sử dụng, cứ dẫn đường đi. Vô Lâm nhẹ nhàng mà nói. Lý Đa Nam không nói nhiều lời, hắn dẫn Phương Lâm đi vào phường thị tự do ở phía Tây Thành. Lại nói thì phường thị tự do ở phía Tây Thành rất là lớn, người mua kẻ bán tấp nập. Lý Đan Nam không hổ danh là sống ở đây từ nhỏ. Hắn dẫn Vương Lâm đi thẳng một mạch vào trong phường thị. Trên mặt đất thì chỗ nào cũng là những cửa hàng của tu sĩ. Trong phường thị ngoài các loại pháp bào, pháp khí, đan dược, bí tịch vân vân thì cái gì cũng có. Thậm chí ở đây còn quảng cáo một số thượng cổ pháp khí, những vật có hình thù quái dị nên thu hút được rất nhiều ánh mắt của các tu sĩ. Khi mà đi qua từng gian hàng thì Lý Đan Nam nói rất là cặn kẽ với cả Vương Lâm những chuyện có liên quan đến phường thị tự do. Lý Đam Nan không biết có vội vàng hay không nhưng mà lời nói lại rất là dí dòm. Hắn nói xong vài câu lại giới thiệu cho Vương Lâm rõ ràng. Tiền bối, ngài thấy những tên tu sĩ đầu láng kia không? Vài năm gần đây hắn mới đến đây một lần, mà những thứ hắn bán đều là đồ quý hiếm cả đó. À, tiền bối, ngươi nhìn kìa, cái người mặc áo trắng đen đằng kia đến đây chưa lâu, nhưng mà những vật phẩm hắn bán ra đều là hàng thứ phẩm thôi. Hắn đã lừa được rất nhiều người không biết nhìn hàng. Trước đây vài ngày ta còn thấy có người truy sát hắn, không ngờ hôm nay thì vẫn còn sống mà ngồi đây bán đấy. Có lẽ những người truy sát hắn không phải là thất bại thì cũng chết rồi. Vô Lâm cũng đảo mắt nhìn theo lời nói của Lý Đam Nan. Một lúc sau thì Lý Đam Nan dừng chân ở một cửa hàng lớn bên hông phường thị. Hắn ôm quyền nhìn người chủ hàng rồi nói: À, Trương tiền bối, nhớ tại hạ không phải? Người chủ hàng kia là một lão già mặt đỏ. Hắn liếc mắt nhìn Lý Đam Lan, khóe miệng thì lộ ra một nụ cười nói: À, tiểu hoạt đầu, ngươi trúng ý món bảo bối nào của lão phu hay sao? Lão già nói xong thì liếc mắt về phía Vương Lâm, nhưng ánh mắt của lão lập tức trở nên ngưng trọng, đồng tử khẽ co rút lại. Với tu vi của lão, chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã thấy Vương Lâm không tầm thường. Lão vội vàng đứng dậy rồi cung kính nói: Ấy, tiền bối, vạn bối là Trương Hóa Lâm, không biết là tiền bối muốn mua vật gì vậy? Ta cần khôn mộc thạch. Vương Lâm nhìn lão già mặt đỏ rồi trầm giọng nói. Lão già mặt đỏ ngẩn người ra nói: Ấy, vật đó rất xa xỉ, vạn bối cũng chỉ là bán dùng cho bạn bè mà thôi. Trước khi đi hắn nói thứ này không được trả giá, không được trao đổi, chỉ bán bằng 5 khối cực phẩm linh thạch thôi. Lý Đa Nam ở bên cạnh nghe thấy vậy cười khổ, nói: Sao cơ? 5 khối cực phẩm linh thạch? Giá cao thế? À thì cực phẩm linh thạch ngoại trừ thất cấp tu chân quốc, từ lục cấp tu chân quốc trở xuống có thể nói là thứ hiếm có mà. Mà ở thất cấp tu chân quốc, vật này cũng là một loại tài liệu có hiệu quả tốt. Vì vậy mà người ta sẽ không tiếc tiền để bỏ ra cái giá đó để mua thứ này đâu. Lão già mặt đỏ thở dài nói: Vật này chào giá cao quá, chỉ vì tên bằng hữu kia quá ngang ngược không chịu hạ xuống, tại hạ cũng đành chịu thôi. Tiền bối, ngài xem thử. Vô Lâm hơi trầm ngâm rồi nói: Được rồi, lấy ra cho ta xem thử xem. Lão già mặt đỏ có chút do dự, lão vỗ vào túi trữ vật. Trên tay lập tức xuất hiện một tảng đá màu xanh. Hòn đá này chỉ bằng găng bàn tay, trên mặt có rất nhiều đường vân giống như là những vết nứt, nhìn qua giống như là một thân cây đang sống ở trong đó vậy. Trên tảng đá đó thì có một vầng sáng khá là mỏng bao phủ bên ngoài. Đó là một loại pháp thuật bắt buộc phải học để buôn bán ở chỗ này, nói tên là khốn phong chú. Sau khi thi triển có thể đề phòng người mua dùng sức để cướp vật phẩm. Trừ khi là tu vi của đối phương cao hơn người làm phép quá nhiều, bằng không muốn trừ bỏ pháp thuật này phải cần 10 lần hít thở. Nhưng mà 10 lần hít thở đó thì cũng đủ để thu hồi vật phẩm. Lúc này Vương Lâm vung tay phải lên, vật kia thì lập tức bay khỏi tay lão già mặt đỏ, rơi vào tay Vương Lâm. Vòng sáng mỏng không có bất kỳ một phản ứng nào, nó lóe lên rồi bị phá bỏ ngay lập tức. Mặt của lão già biến sắc rồi âm thầm hít vào một hơi thật sâu. Lão biết người thanh niên trước mặt tu vi rất là cao, nhưng mà không nghĩ tới vẫn còn đánh giá quá thấp. Tu vi người này ít nhất cũng phải là anh biến kỳ rồi. Vương Lâm lấy khôn mộc thạch ra cẩn thận quan sát vài lần. Sau khi hắn xác định đúng là vật cần mua thì vung tay lên thu hồi vào trong túi trữ vật. À, tiền bối. Sắc mặt lão già mặt đỏ trở nên khó coi. Không đợi lão nói xong, năm khối cực phẩm linh thạch hình thoi tỏa ra bạch quang đã hiện ra rồi lơ lửng bay ở trước mặt của lão. Lão già mặt đỏ liếc mắt qua thì đã nhận ra đây chính là cực phẩm linh thạch. Lão vội vàng thu hồi rồi cẩn thận nhìn khắp bốn phía, thấy không có người chú ý thì mới thở phào nhẹ nhõm. Khi mà lão nhìn lại thì chỉ thấy được bóng lưng của Phương Lâm đã khuất dần trong đám người. Lão già mặt đỏ hơi do dự, nửa ngày sau thì lão lập tức thu dọn quầy hàng rồi nhanh chóng rời khỏi Minh Hồng Thành. Lão biết là mình mang ngọc mắc tội, năm khối cực phẩm linh thạch đã đủ cho đám tu sĩ hóa thần chạy đến để truy sát mình rồi. Từ trước đến nay thì lão không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bán được khôn mộc thạch. Về phần Vương Lâm, sau khi mà đi ra khỏi phường thị thì ánh mắt lại đảo qua phía sau, vẻ mặt thì vẫn bình tĩnh. Vừa rồi khi mua khôn mộc thạch, hắn lập tức cảm thấy có ba luồng ánh mắt như là tia chớp nhìn lại. Lý Đan Nam, Vương Lâm bình thản nói. À, tiền bối, có vạn bối. Lý Đan Nam vội vàng bước lên phía trước rồi cung kính. Bộ dáng quán trở nên cung kính hơn lúc trước rất là nhiều. Khi mà Vương Lâm lấy khôn mộc thạch đã làm cho nội tâm quán chấn động. Ta hỏi, mua bán ở đây nếu là bảo vật quan trọng sẽ dẫn tới ánh mắt của bọn trộm cướp. Nếu đã như vậy thì tại sao ở đây vẫn còn tấp nập như vậy? Vương Lâm hỏi. Lý Đan Nan vội vàng nói. Tiền bối có điều chưa biết đó thôi. Người mua bán trong phường thị đều là những tu sĩ đại thần thông, mà cũng không phải chỉ đi đến một mình nên sẽ không sợ kẻ khác để ý đâu. Còn những người mà lo lắng chuyện này sẽ tìm đến bán ở những cửa hàng lớn có uy tín. Sau khi bán xong hàng, tiền vào đến tay thì sẽ tránh được một số phiền phức không cần thiết. Thậm chí còn có thể đến chỗ thành chủ bỏ linh thạch ra để thuê vài tu sĩ bảo vệ. Nhưng từ trước đến nay thì những người thấy lợi tối mắt vẫn còn nhiều lắm. Cho nên khi giao dịch chắc chắn sẽ có nguy hiểm, tất cả đều phải xem số mệnh thôi. Nghe Lý Đam Nan nói xong thì Vương Lâm cười. Lần đầu tiên đến đây hắn có chút bỡ ngỡ, nhưng mà chuyện thế này thì cũng biết rất là rõ. Ngày xưa ở Tu Ma Hải không phải chỉ vì hắn là người thủ hộ Đan Lô mà bị người ta truy sát cướp đoạt hay sao? À, nơi đây có Mặc Tuyết Dịch hay không? Vô Lâm nhìn lên bầu trời mà hỏi. Mặc Tuyết Dịch, xem nào. Lý Đan Nam suy nghĩ một hồi lâu, hắn hình như là chưa từng nghe qua vật này, đành cười khổ nói. À, tiền bối, cái này vạn bối không biết. Sau khi nói xong, mắt của Lý Đan Nam lại đột nhiên sáng lên nói. À, tiền bối, tuy ta không biết Mặc Tuyết Dịch là vật gì, nhưng cửa hàng thương thức ở trong Minh Tư Thành tự xưng là có tất cả các vật, có lẽ sẽ có thứ này đó. Hả? Nói rõ một chút xem sao. À thì thương thức là cửa hàng lớn nhất ở trong Minh Tư Thành. Nghe nói sau khi mà được sự ủng hộ của thất cấp tu chân quốc thì có rất nhiều cửa hàng của nó mọc lên ở trên giao dịch tinh đó. Hễ là người đến cửa hàng mua bán hay là trao đổi đều được bảo vệ cho đến khi mà đi ra ngoài tinh cầu trăm vạn dặm. Mà còn nữa, nếu như người nào có yêu cầu thì sẽ được đưa trở về tinh cầu sở tại. Lý Đan Nam lập tức nói. Vô Lâm sau khi nghe xong thì gật đầu nói. Dẫn đường đi. Lý Đan Nam cảm thấy hưng phấn trong lòng. Hắn ở Minh Tư Thành rất nhiều năm mà chỉ đi qua thành Bắc có 2 lần. Hơn nữa cũng chẳng đi vào cửa hàng mà chỉ dám đứng quanh quẩn ở bên ngoài mà thôi. Chỗ đó thì chỉ có những tu sĩ đại thần thông mới dám bước vào. Người nào không có nhiều tiền đi vào cũng chẳng mua được bất cứ vật gì cả. Dưới sự dẫn đường của Lý Đan Nam thì hai người bay nhanh về đến thành Bắc. Vô Lâm liếc mắt thì đã nhìn thấy 9 cửa hàng rộng rãi và cao chót vót giống như hoàng cung tọa lạc tại nơi đây. Tiền bối, cái tòa nhà ở sâu bên trong chính là cửa hàng thương thị. Đây không phải là chỗ những tu sĩ bình thường có thể đi vào đâu. Sẽ có người kiểm tra đó. Không đợi Lý Đam Nan nói xong, chỉ thấy những cơn sóng màu xanh da trời đột nhiên xuất hiện ở trong hư vô rồi khuếch tán ra thẳng về hướng Vương Lâm. Người đến xin dừng bước. Một giọng nói ngạo nghễ và lạnh lùng từ trong hư vô truyền tới. Vẻ mặt của Vương Lâm thì vẫn như thường. Hắn khẽ nâng tay phải vỗ nhẹ về phía trước. Một luồng quái phong lập tức bay thẳng ra rồi nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Cuối cùng trước mặt Vương Lâm khoảng 100 trượng, lam quang lấp lánh rồi hóa thành một người thanh niên mặc đồ màu lam. Người này vẻ mặt khó chịu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Sau khi nhìn thấy người này, ánh mắt của Lý Đan Nam chợt lóe lên. Hắn sống ở Minh Hồng Thành nhiều năm, tuy chỉ ghé qua thành Bắc hai lần nhưng mà cũng từng thấy có người đi ra kiểm tra, nhưng chưa bao giờ gặp tình cảnh vừa mới bước vào đã có người ra trực tiếp ngăn cản. Vẻ mặt Vương Lâm thì vẫn như thường. Tu vi của người này tuy không đạt đến anh biến sơ kỳ như hắn, nhưng chỉ còn nửa bước chân là tiến vào anh biến. Hắn đang trong quá trình hấp thu tiên ngọc. Tiên lực trong cơ thể người này cũng đủ để tiến lên anh biến, nhưng hắn cũng đang chuẩn bị giống như là Vương Lâm, chọn phương pháp thứ hai. Nếu như một khi có đủ tiên ngọc thì tiến lên anh biến sẽ cực kỳ dễ dàng. Lại nói giờ đây người thanh niên này nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hắn hừ lại một tiếng rồi nói, "Cút." Trong ánh mắt Vương Lâm hàn quang chợt lóe, hắn tiến về phía trước một bước, sau khi dung hợp cùng với bản tôn, rồi cùng với cả Tư Đồ Nam đấu pháp cả tháng, kinh nghiệm chiến đấu của Vương Lâm đã tăng lên rất là nhiều, đặc biệt là tốc độ của hắn. Lúc này đây thì cơ thể của Vương Lâm chỉ cần khẽ động với tốc độ rất nhanh. Gần như chỉ trong nháy mắt, Vương Lâm đã vọt qua khoảng cách trăm trượng, hữu quyền đấm thẳng về phía trước. Một luồng sức mạnh khổng lồ được ngưng tụ trên nắm đấm. Nắm đấm không tạo ra tiếng xé gió, nhưng không gian tĩnh lặng lại xuất hiện một vài vết nứt rất là nhỏ, giống như muốn sụp đổ vậy. Mặt người thanh niên biến sắc, hắn không nghĩ tới đối phương chỉ là anh biến sơ kỳ mà một quyền lại có uy lực như thế này. Một quyền này đừng nói đến hắn, mà ngay cả những tu sĩ anh biến sơ kỳ đỉnh phong muốn đỡ cũng phải tốn một luồng tiên lực khổng lồ, nếu như vô ý thì sẽ trọng thương ngay. Hắn thực sự là muốn lui về phía sau, nhưng cơ thể lại như là bị một sức mạnh khó tin trói buộc lại, khiến cho hắn căn bản không thể di chuyển được. Giờ đây chỉ dương mắt nhìn nắm đấm đang ngày càng lớn ở trước mặt. Giờ đây mồ hôi lạnh từ chóp mũi hắn chảy xuống, nhưng ánh mắt của hắn thì lại không có chút nào hoảng loạn. Hắn rõ ràng nhìn thấy tu vi của Vương Lâm là anh biến kỳ, mà còn dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Vậy thì chắc chắn ở đây đứng sau hắn sẽ có người tu vi cao hơn có thân phận kinh người. Dừng tay! Một giọng nói thản nhiên từ gian hàng thứ 3 chuyển tới. Theo sau thì còn có một đạo thanh quang. Nó chẳng qua chỉ là một chén trà nhưng tốc độ lại cực nhanh. Trong chén trà ẩn chứa một luồng tiên lực khổng lồ. Nó vừa xông ra thì đã phóng thẳng về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải hắn bấm vào pháp quyết. Một đạo tiên lực lập tức ngưng tụ trên đầu ngón tay, rồi lập tức vẽ ra một đường cong phóng thẳng đến chén trà. Vương Lâm khẽ hô trong miệng một tiếng, "Tinh truyền!" Đạo tiên lực từ ngón tay Vương Lâm thoát ra lập tức ngưng tụ lại rồi nhanh chóng xoay chuyển. Nó trở thành một vòng tròn hoàn chỉnh, phóng thẳng tới rồi xuyên qua chén trà. Tốc độ của chén trà lập tức khựng lại, nhưng sau đó nó lại xoay tròn rồi tạo thành một đường cong bao quanh trước người của Vương Lâm ba trượng. Một tiếng A từ trong cửa hàng truyền ra. Một quyền như là tia chớp của Vương Lâm thì lập tức rơi vào hư không. Nhưng cái tên thanh niên ngông cuồng sắc mặt lại đỏ hồng một cách khác thường. Hắn phun ra một ngụm máu màu nâu, hai mắt trở nên ảm đạm rồi chậm chậm thối lui về phía sau mấy bước. Cơ thể hắn lại run lên rồi phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hắn chấn động liên tục, từng đạo tiên khí bạch sắc từ những lỗ chân lông trên thất khiếu điên cuồng bay ra. Chỉ trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đã không còn một chút tiên lực nào nữa. Người phế tiên cơ của ta. Sắc mặt người thanh niên không đỏ hồng mà trở nên trắng bạch như là người chết. Một quyền của Vương Lâm không giết được tên kia, nhưng lại tiêu hủy tiên cơ mà hắn đã vất vả lắm mới ngưng tụ được. Điều này chẳng khác gì trực tiếp làm cho tu vi của hắn đang ở dì anh biến quay trở về hóa thần kỳ. Vương Lâm thu quyền rồi chắp tay sau lưng. Hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cửa hàng đã ném ra chén trà. Pháp thuật mà Vương Lâm sử dụng vừa rồi chính là tinh truyền, là Tư Đồ Nam dạy cho hắn. Nếu như trước đó ở Chu Tước Tinh, Vương Lâm đấu pháp với người khác thì pháp bảo là quan trọng nhất. Còn bây giờ sau khi trải qua một tháng rèn luyện với Tư Đồ Nam, hắn đã bắt đầu không còn ỷ lại vào pháp bảo giống như trước kia nữa. Ta nói cho người nghe, đối với cả tu sĩ đại thần thông chân chính, pháp bảo chỉ là những vật phụ trợ mà thôi. Thần thông pháp thuật thì mới là đáng sợ. Tất nhiên nếu có pháp bảo cực mạnh từ trung giai trở lên thì ngoại lệ. Đây là những gì mà Tư Đồ Nam từng nói qua với cả Vương Lâm. Vị huynh đài cũng thật là bản lĩnh cao cường, không biết tính danh là gì. Một giọng nói bình thản từ trong cửa hàng truyền ra, một bóng người cao ráo chợt hiện ra theo giọng nói. Đây là một người thanh niên mặc áo mỏng màu tím. Hắn mày kiếm mắt sáng, ánh mắt rất là thâm thúy, làm cho người khác không thể nhìn thấu. Không gian bốn phía xung quanh nơi hắn đứng đột nhiên xuất hiện những con sóng dao động. Rõ ràng hắn đã đạt đến cảnh giới phóng ra tiên lực của anh biến trung kỳ đỉnh phong. Vương Lâm quét mắt nhìn người này, vẻ mặt hắn thì vẫn như thường, chậm rãi mà nói, "Vương Lâm." "Vương Lâm?" "À, tại hạ là Bạch Vi." Người thanh niên vung tay phải về phía trước, một cây quạt lông trắng đột nhiên xuất hiện trong tay, nhìn qua thì cũng có khí chất của một công tử gia thế. Về phần người thanh niên bị một quyền của Vương Lâm phá hủy tiên cơ thì đang đứng cách đó không xa. Vẻ mặt hắn tái nhợt, tập tễnh đi vài bước đến bên cạnh của Bạch Vi. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm ác độc mà nói: "Công tử, giết hắn đi." Bạch Vi nghe vậy nhướng mày lên, hắn xoay người rồi bình thản nói: "Sao? Chỗ này không còn phần ngươi nói, lui ra đi." Tên thanh niên kia ngẩn người. Hắn nhìn Bạch Vi rồi lại nhìn Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ kỳ lạ. Sau đó hắn hừ nhẹ một tiếng nhưng không nói thêm lời nào nữa. Vẻ mặt Vương Lâm thì vẫn như thường. Hắn thấy tên của người kia tuy có chút nữ tính, nhưng liếc mắt thì đã nhìn thấy người này là nam chứ chẳng phải là nữ. Vương huynh, hạ nhân của ta vô lễ, xin huynh đừng trách. Bạch mỗ đến từ Thiên Vận Tinh, sư môn là Thiên Vận Tông, không biết Vương huynh là người nơi nào. Bạch Vi nhã nhặn cười nói, giống như tất cả mọi chuyện không vui trước đó đều tan thành mây khói. Nghe vậy trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị, nói: "Là một người lưu lạc, không có môn phái." Bạch Vi mỉm cười rồi lắc đầu nói: "Nếu Vương huynh đã không muốn nói thì tại hạ cũng không miễn cưỡng. Nếu Vương huynh có thời gian rảnh, hãy đến Thiên Vận Tinh một chuyến để tại hạ tận tình điện chủ." Vương Lâm gật đầu rồi tiến tới trước một bước, trực tiếp xuyên qua hai người phóng thẳng về phía trước. Lý Đan Nam cảm thấy kinh hoàng, vội vàng theo sát ở phía sau, sợ tai họa sẽ ập xuống đầu mình. Bạch Vi thì vẫn nhìn theo hình bóng của Vương Lâm, trong mắt hắn lộ ra một tia sáng kỳ dị. Hắn thu cây quạt trong tay lại rồi đập nhẹ lên tay trái, miệng thì khẽ nói: "Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi, tâm diệt quân hề, quân bất chi." Có nghĩa là trên núi có cây, cây có cành, lòng thiếp yêu chàng, chàng biết không. Mãi đến khi hình bóng của Vương Lâm khuất hẳn ở cửa hàng cuối cùng, Bạch Vi mới thu hồi lại tầm mắt. Hắn nhìn sang người hầu bên cạnh khẽ cười nói: "Không phải chỉ là tiên cơ thôi sao? Khi bản công tử trở về đến Thiên Vận Tinh thì sẽ cho ngươi. Đi thôi, ngày mừng thọ 1 vạn năm của sư tôn lão nhân gia đã tới rồi đó, ta cũng không thể đến muộn được." Hắn nói xong thì đi thẳng vào trong cửa hàng thứ 3 ở phía trước. Vật hắn muốn mua cũng không quý giá nhưng phải đặc biệt tinh xảo. Hắn đã đi hết tất cả các cửa hàng ở đây, chỉ còn lại cửa hàng này là chưa tìm thử thôi. Những nơi mà Bạch Vi đi qua thì ngoại nhân thường không được đi vào. Kiểu cách ngang ngược như vậy truyền đến cả người tôi tớ, nên mới có cảnh tượng ngăn cản Vương Lâm tiến vào thành Bắc. Lại nói về Vương Lâm, vào lúc này Vương Lâm bước chân vào cửa hàng trong thương thị. Đây là một tòa cung điện khổng lồ và vô cùng xa hoa. Trong đại điện đập vào mắt chính là 99 bức tượng được điêu khắc từ linh thạch. Một luồng linh khí nồng đậm đập thẳng vào mặt, khiến cho Lý Đam Nan trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Từ khi hắn được sinh ra đến giờ thì chưa từng nhìn thấy luồng linh lực nồng đậm nào thế này ở bất kỳ một địa phương nào cả. Lý Đan Nam do dự một chút, hắn cắn răng ngồi xuống thổ nạp, mặc kệ Vương Lâm muốn làm gì thì làm. Vương Lâm nhìn một loạt tượng người được sắp xếp chỉnh tề trước mặt, tất cả đều là tượng con gái dịu dàng và xinh đẹp như tiên. Mỗi bức tượng thì đều có vẻ mặt khác nhau nhưng đều xinh đẹp tuyệt vời. Trong tay mỗi một bức tượng thì đều cầm một hộp gấm, bên trên đặt đủ loại linh đan pháp bảo kỳ lạ, nói chung cái gì cũng có. Vào đúng lúc này thì một tiếng cười thanh như là chuông nhạc từ bên trong hư vô truyền tới. Ngay sau đó một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người từ trên cầu thang đi xuống. Nàng đảo đôi mắt đẹp qua rồi dừng lại trên người Vương Lâm. Người phụ nữ này mặc một bộ đồ trắng như tuyết và một chiếc váy dài chấm đất. Dưới tà váy có rất nhiều tầng được thêu những đóa hoa cà độc dược, hiện ra rất rõ trên nền trắng. Mái tóc giống như là những sợi tơ mềm mại được thả dài xuống phía dưới sau lưng. Trên mái tóc có cài 3 cái châm thủy tinh có 2 màu trắng và tím. Mỗi lần bước đi thì suối tóc lại uốn lượn giống như là những con sóng nhấp nhô. 3 miếng màu tím nhạt mỏng như là cánh ve cỡ ngón tay út ở bên dưới mắt trái chốc chốc thì lại chớp động ánh sáng, làm khuôn mặt của nàng càng trở nên đẹp như tranh. Hoan nghênh đạo hữu đến với cửa hàng của thương thị. Giọng nói của cô gái ngân nga và du dương như là chim hoàng anh. Vẻ đẹp của nàng có thể nói là tuyệt luân, nhưng ánh mắt của Vương Lâm chỉ đảo qua những miếng dán mỏng màu tím ở dưới mắt trái của nàng mà thôi. Với nhãn lực của hắn có thể dễ dàng nhìn thấy những mảnh nhỏ đó là một loại pháp bảo. Ngay cả 9 đóa hoa cà độc dược ở trên quần áo của nàng cũng là một loại pháp bảo hiếm có. Còn 3 cái châm cài tóc trên đầu nàng chắc chắn cũng là pháp bảo. Nói chung trên người cô gái này thì đều là bảo vật, có thể thấy rõ mức độ xa hoa ở chỗ này là như thế nào. Ở đây có mặc tuyết dịch hay không? Ánh mắt Vương Lâm nhìn thẳng bình thản mà nói. Sau khi ra khỏi cửa hàng của nhà họ Thương, Vương Lâm đưa cho Lý Đan Nam 10 viên thượng phẩm linh thạch rồi nhanh chóng ra khỏi Minh Vân Thành. Bên trong cửa hàng của nhà họ Thương đúng là có mặc tuyết dịch, nhưng thật sự quá là đắt. Vương Lâm sau khi tính toán một chút, toàn bộ linh thạch có trong người chỉ sợ cũng chỉ có thể đổi được 2 hoặc là 3 mặc tuyết dịch mà thôi. Giá cả như vậy thì đúng là vượt quá ngoài dự đoán của Vương Lâm. Hắn không nghĩ tới mặc tuyết dịch này lại không ngờ lại là một trong những vật liệu cao cấp nhất của tu chân giới. Cổ thần đi qua từng tinh cầu, sưu tầm mặc tuyết dịch này tự nhiên cực kỳ đơn giản. Nhưng đối với cả tu sĩ, mặc tuyết dịch này lại vô cùng hiếm hoi. Nghe lời nữ tử kia nói, vật ấy là vật tẩm bổ nguyên thần tốt nhất. Lúc đoạt giá nếu như là có một chút mặc tuyết dịch thì có thể làm cho tốc độ dung hợp nguyên thần nhanh hơn gấp mấy lần. Thậm chí lúc mà nguyên thần xuất khiếu, nếu trong miệng có ngậm một chút mặc tuyết dịch thì có thể duy trì nguyên thần không bị tiêu tan. Cho dù bị thương nặng đến đâu thì cũng có thể giữ nguyên thần quay trở lại cơ thể. Vô Lâm ánh mắt lóe lên tìm được một vách núi bên ngoài của Minh Mân Thành, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thần thức tản ra im lặng kêu gọi Tư Đồ Nam. Ít lâu sau Tư Đồ Nam chuyển lại lời phản hồi. Lúc này Vương Lâm chuyển ra thần niệm nói với cả Tư Đồ Nam. Ta muốn mặc tuyết dịch trong cửa hàng nhà họ Thương ở Minh Mân Thành. Tư Đồ Nam bên kia thì lập tức cười lên ha hà, ngắt liên lạc. Trên giao dịch tinh này có tổng cộng là 9 tòa thành. Sau 3 ngày có một tin tức kinh thiên động địa lan truyền truyền ra khắp nơi. Thiên Địa Thành đang bị một người bí ẩn cướp bóc. Người này thì nhãn quang tinh tường, những vật bị lấy cắp đều là bảo vật của các cửa hàng. Thậm chí cả những cửa hàng bố trí rất là chắc chắn cũng không ngoại lệ, đều bị cướp sạch sẽ. Và phủ của Tượng Liên thành chủ cũng gặp nạn giống như vậy. Nếu chỉ là một thành thôi thì cũng không nói. Nhưng sau đó, cho tới đêm ngày thứ 3, cả 9 thành trì bao gồm cả Minh Mân Thành toàn bộ đều bị nhân vật thần bí này cướp sạch một lượt. Người này bản lĩnh cực cao, cho dù bị rất đông tu sĩ bao vây cũng dễ dàng đối phó. Cuối cùng thì năm vấn đỉnh kỳ tu sĩ trong 9 tòa thành phẫn nộ liên thủ, muốn tiêu diệt người này. Trận chiến này nhân vật thần bí kia đã khiến cho mọi người chấn động mạnh. Đó chính là năm vấn đỉnh kỳ tu sĩ toàn bộ thua chạy mất dép. Nhân vật thần bí kia thì ung dung rời khỏi. Thực lực tới cấp độ này thì cũng chỉ có bản lĩnh trên vấn đỉnh trong truyền thuyết, âm dương nhị ý, cảnh giới toái niết mới có thể đạt tới được. Người này đi tới chỗ nào thì cũng như là châu chấu ăn che cả mặt trời, không ai dám động tới, tất cả đều xin tránh xa. Vào 3 ngày này thì Vương Lâm Thủy Chung vẫn ngồi trên vách núi, nhìn về hướng của Minh Mân Thành. Đến ngày thứ 3 khi mà trăng đã nhô lên cao, Vương Lâm khóe miệng mỉm cười, hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra mũ rơm đội lên trên đầu. Lúc này chỉ thấy phía xa xa, một thân ảnh như là sấm sét gào thét mà đến. Ở phía sau thì có vô số tu sĩ như là che phủ mặt đất, gắt gao truy kích. Cái bọn tiểu tử ngu ngốc kia, lão tử không phải đàn bà đâu, các ngươi đuổi theo lão phu làm cái mẹ gì, lại đến để cho ta cướp đoạt hay sao? Tư Đồ Nam cười vang lên. Khi mà đi ngang qua vách núi chỗ Vương Lâm, Tư Đồ Nam đưa tay phải chụp một cái. Bốn phía thân mình Vương Lâm lập tức bị một luồng lực lượng mạnh mẽ bao phủ, cả người hóa thành sao băng bay tới bên người của Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam vỗ vào túi trữ vật cười ha hả nói, này lão tử thu hoạch được nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Nói xong lão mang theo Vương Lâm bay nhanh đi. Cái tên cuồng thật kia, đứng lại. Phía sau Tư Đồ Nam là từng trận tiếng gào thét giận dữ. À sao, câu này trừ khi đầu lão phu có vấn đề, nếu không làm sao có thể nghe theo các ngươi mà ngoan ngoãn đứng lại chứ. Tuy nhiên thì ta cũng thử học một lần xem sao. Các ngươi nghe cho rõ đây, cái lũ chuột nhắt kia, không được đuổi theo ta nữa, nghe rõ chưa? Tư Đồ Nam kiêu ngạo cười to, sau đó mang theo Vương Lâm, thân ảnh như là một tia chớp hướng thẳng lên trời, xuyên qua khí quyển, hóa thành hai luồng ánh sáng tiến thẳng vào tinh không. Những cửa hàng trên giao dịch tinh này bảo vệ cũng khá là nghiêm ngặt. Nếu họ phái cao thủ đến, lão tử đối phó cũng rất là phiền toái. Phải tranh thủ thời gian ngắn để cướp đoạt, cho bọn họ không kịp trở tay. Nhớ lại cái chuyện này năm đó, lão tử và Diệp Vô Ưu cũng thường xuyên làm đó. Tư Đồ Nam có chút đắc ý. Sau khi đi vào tinh không, Vương Lâm lấy ra tinh la bàn, hai người bay nhanh mà đi. Bọn người của giao dịch tinh đuổi theo một đoạn thì cũng đành phải bỏ qua. Dù sao người có được tinh la bàn cũng không nhiều, Hơn nữa bản lĩnh của đối phương lại quá là cao cường, miễn cưỡng đuổi theo cũng chỉ là liều mạng mà thôi. Mặc thuyết dịch ta cần thì tiền bối có lấy được không vậy? Vô Lâm tuy là không trực tiếp tham dự, nhưng mặc thuyết dịch này lại là thứ hắn yêu cầu, vì vậy cũng coi như là gián tiếp đồng lõa. Tư Đồ Nam cười ha hà, lấy trong túi trữ vật ra một cái bình nhỏ đưa cho Vương Lâm rồi nói: cho ngươi, bên trong có vẻ như là cũng khá nhiều đó. Vẫn cầm tiểu bình trong tay, Tư Đồ Nam vội vàng xem xét chiến lợi phẩm trong túi trữ vật, ngắm nghía một chút, trên miệng lộ ra vẻ đắc ý: ê, lần này không thu hoạch không tồi không tồi, hơn mấy lần trước kia nhiều. Vô Lâm nhận lấy, thần thức đảo qua, trong mắt hiện lên một vẻ trầm ngâm. Việc cướp đoạt này thì cũng không tồi, ngày sau nếu có cơ hội thì chắc ta cũng phải đi cướp đoạt một phen thôi. Trong lòng Vương Lâm thì đã âm thầm quyết định. Lại nói thì ở bên trong tinh không cũng không phải là một màn hắc ám, thi thoảng có thể nhìn thấy những vật cực kỳ rực rỡ, rất là nhiều màu sắc. Những vật này mỹ lệ đến độ người khác thường chỉ cần lướt mắt nhìn một cái là tâm thần liền chấn động. Sau đó ở trước mặt Vương Lâm hiện ra một đám tinh vân giống như là một con sứa cực lớn. Tư Đồ Nam nhìn đám tinh vân, than nhẹ một tiếng nói: Vương Lâm, ta phải rời khỏi. Vương Lâm trầm mặc, lặng lặng nhìn đám tinh vân nói: pháp bảo có đủ không vậy? Tư Đồ Nam cười lên ha hả nói: vẫn còn chưa đủ. Tuy nhiên trên đường đi, chúng ta vừa đi vừa cướp, lúc nào đến nơi thì sẽ đủ thôi. Hắn nói xong chỉ đám tinh vân rồi lại nói: ta và Diệp Vô Ưu năm đó gặp đám tinh vân này liền chia làm hai đường. Nơi ta đến thì khác xa thiên vận tinh, bây giờ ta với ngươi chia nhau mấy thứ đồ vật thôi. Tư Đồ Nam nói xong vỗ vào túi trữ vật. Lập tức thì một đạo bạch quang từ trong túi trữ vật bay ra, dừng ở trên hư không hóa thành một thanh quang kiếm rất là lớn. Tư Đồ Nam thân mình nhoáng lên một cái, liền đứng lên thân quang kiếm, quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, sau đó nói: Vương Lâm, ngươi không quen thuộc cuộc sống trên thiên vận tinh, mọi sự đều phải cẩn thận vào. Nhưng mà cũng không được đánh mất ngạo khí của tu sĩ Chu Tức Tinh ta. Nếu có gì không ổn thì hãy đến Phượng Loan Tinh tìm ta, có lão tử thì ai cũng không dám chọc giận người đâu. Vương Lâm nhìn đám phân tinh kia, trước sau thì không hề nhìn về phía Tư Đồ Nam, yên lặng gật gật đầu, sau đó nói: tiền bối cũng phải cẩn thận đó, nếu có gì không ổn thì hãy qua thiên vận tinh tìm ta, có ta thì cũng không ai dám động đến tiền bối đâu. Tư Đồ Nam cười to nói: à, giỏi, giỏi lắm. Được, nếu có một ngày gặp khó khăn, lão tử sẽ đến tìm ngươi nương tựa. Tuy nhiên, nếu là cái miếu nhỏ của ngươi thì lão tử sẽ không đến đâu đấy. Ngươi nói cái gì mà muốn lập ra tông phái ở thiên vận tông chứ? Đến lúc đó lão tử sẽ làm đại trưởng lão cho ngươi coi. Nói xong Tư Đồ Nam hít sâu, lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, lần đầu tiên lấy giọng điệu nhẹ nhàng và nói: Vương Lâm, bảo trọng đó. Nói xong kiếm quang dưới chân hắn hóa thành một đạo cầu vòng, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tư Đồ Nam, bảo trọng. Vô Lâm quay đầu nhìn về hướng Tư Đồ Nam biến mất. Trong tinh không này giờ đây chỉ còn lại một mình hắn đứng ở trên tinh la bàn yên lặng mà nhìn. Một hồi lâu sau thì Vương Lâm than nhẹ, trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn. Từ khi hắn bước vào con đường tu chân, Tư Đồ Nam đã cùng với hắn kết bạn, ân tình rất là sâu đậm. Tuy nói phần lớn thời gian Tư Đồ Nam đều ngủ say, nhưng Vương Lâm thông qua Thiên Nghịch Châu thì cũng có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Tư Đồ Nam đang tồn tại. Trong mắt của hắn, Tư Đồ Nam thật sự không khác gì sư phụ của mình. Và lúc này đây thì là ly biệt thật sự, trong lòng Vương Lâm thật sự là phiền muộn vô cùng. Không biết cuộc đời này còn có ngày gặp lại không nữa. Vương Lâm yên lặng đứng thật lâu, sau đó phất ống tay áo, quỳ xuống trên tinh la bàn, hướng về nơi Tư Đồ Nam biến mất, khấu đầu. Vương Lâm ta cuộc đời này không bái thiên địa, không kính quỷ thần, chỉ bái cha mẹ và kính Tư Đồ Nam. Vô Lâm đứng dậy, kiềm chế nỗi phiền muộn trong lòng. Tinh la bản dưới chân nhoáng lên một cái hướng về phía xa bay đi. Hướng đi của hắn và Tư Đồ Nam, một đông một tây, ngày càng cách xa nhau. Sau khi Vương Lâm rời khỏi thì tại chỗ hai người chia tay lóe lên một đạo bạch quang. Thân ảnh của Tư Đồ Nam đứng trên đám bạch quang nhìn Vương Lâm than nhẹ: không tôi luyện tàn khốc thì không thể trở thành tu sĩ thật sự. Vương Lâm, năm đó ta đưa ngươi vào ma đạo cũng chính là bởi vì ma đạo phù hợp nhất với nguyên tắc sinh tồn. Sau khi ngươi phân thân từ ma đạo đi ra, đi theo con đường của chính mình, ta không thể ở lại bên cạnh ngươi. Bởi vì ngươi nói ta và ngươi không giống nhau. Lão Phu là ma,